thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 11 chuẩn bị cho chuyến đi. 2. Góc truyện audio.com. Trên xe rốt cuộc có mục đích gì hả? Cô nghĩ tôi có mục đích gì? Tôi nghi lắm. Vậy cô nói xem, cô nghi ngờ điều gì ở tôi? Cái mà tôi nghi ngờ là tại sao tự nhiên A lại tốt đột xuất đến như thế? Cô đừng tưởng bởi chẳng qua tôi ca muốn người luôn đi cạnh tôi có một phong cách ăn mặc khiến tôi cô thích. Tôi ăn mặc thế nào kệ tôi, chẳng có liên quan gì đến anh cả. Đương nhiên là phải có chứ, như tôi đã nói cô là nô lệ của tôi vậy nên lúc nào cô cũng phải ăn mặc vừa mắt tôi mới đi cây. Nói chuyện với A thà nói với cái đầu gối còn hơn, người gì mà. Mà sao, ca sao cả, nó tức tối quay mặt ra phía cửa sổ. Đột nhiên bây giờ nó mới nhớ ra là nó và hắn đã ở trong xe cũng gần 30 phút rồi, chứ chẳng chơi, nó bắt đầu lo lắng. Bởi sau giờ ra chơi là tiết học của ông, quỷ châu chó, lão thầy dạy môn vật lý, nghe tiểu mễ nói lão này rất ghê về khoản cho SS nghe ca giao và loại SS khiến ông ta thù nhất là dám cúc tiết mà ca xin phép đều bị ông ta thù hơn những SS khác. Nhìn thấy vẻ mặt nó như vậy thì biết ngay là nó đang nghĩ gì vì vậy hắn ca ngần ngại nói luôn kế hoạch của mình đã có sẵn trước khi đưa nó đi. Cô yên tâm, tôi đã lo vụ ông, quỷ châu chó, rồi, anh nói sao, vậy là anh đã lên sẵn kế hoạch rồi hả? Đương nhiên, cô nên cảm ơn tôi mới đúng sao lại gắt như vậy. Cảm ơn con khỉ ý A luôn làm việc mà ca hỏi ý kiến của tôi. Cô nghĩ cô là gì của tôi mà tôi phải hỏi ý kiến cô trước khi làm điều mình muốn. À tôi hiểu rồi vậy ra trong trái tim anh chỉ xem tôi là một nô lệ thôi đúng ca, vậy cô muốn là gì của tôi? Hắn liếc mắt qua khiến nó hơi bối rối và nhận ra lỗi sai trong câu nói của mình vừa rồi, để giảm bớt sự căng thẳng nó ca thèm chú ý đến ánh mắt của hắn nữa mà lôi điện thoại ra để chơi game. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một lúc sau chiếc xe dừng lại tại một shop quần áo hàng hiệu và có uy tín đối với giới thượng lưu trong thành phố A, xuống xe đi. Nghe thấy lời hắn nói nó lồm cồm bước xuống xe. Mình mua đồ ở đây hả? Nó hỏi, chứ cô thì tôi dừng xe ở đây làm gì? Hắn trả lời. Đi thôi, hắn ra lệnh, đi thì đi, nó uể oải, cạch, hắn mở cửa đi vào thì rất nhanh có hai nhân viên nữ nước đến nở một nụ cười tỏa nắng nói với hắn. Thiếu gia Chí Long, rất vui khi đi cây gặp lại cậu. Úc, anh quen họ sao? Nó nói thầm, Úc, thảm nào họ thân mật với anh như vậy? Cô ghen à, hắn cười khẩy. Đương nhiên là ca rồi. À, có quen ai là việc của anh liên quan gì đến tôi? Nó đỏ mặt, phiền mấy chị lấy cho tôi những bộ maxi tôi đã đặt trước ra đây. Hắn ra lệnh cho mấy người kia. Vâng thưa thiếu gia, một lúc sau đó hai cô gái trẻ bước ra với 5 bộ đồ trên tay nhìn qua cũng biết là hàng hiệu chính hãng, 5 bộ thì có tổng cộng 5 màu, hồng nhạt, xanh lam, xanh biển nhạt, vàng và trắng mỗi bộ đều có thiết kế khác nhau nhìn rất đẹp và dễ thương. Mấy chị cho đồ vào túi cho tôi. Vâng, họ tươi cười, bộ mấy con nhân viên bán hàng lúc nào cũng phải cười hả trời. Ế khoan đã tôi đã thử đâu, ca cần phải thử vì tất cả những bộ này tôi đã đặt may với các số đo 3 vòng của cô. Cái gì, ngay cả số đo của tôi A cũng biết thì rốt cuộc A còn biết điều gì về tôi nữa hả? Lúc này phải nói là nó đang ở trong tâm trạng khóc ca ra nước mắt và tự than phiền ca biết kiếp trước đã là nó đã mắc nợ thứ gì với hắn mà kiếp này hắn trả thù nó kinh vậy. Ôi cuộc đời này thật chán, góc truyện audio.com, tính tiền xong hắn lại đưa nó đi mua giày, rồi mấy thứ lặt vặt mà ngày mai cần mang theo. Khách chương.